Siêu cấp thần cơ nhân, chương 96, đáng sợ thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tiến hóa tam cấp khó khăn khảo thí đã qua một nửa, Hàn Sâm còn không có sai lầm. Cái kia cơ hồ như là thiên thủ Như Lai bình thường bởi vì run run quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh hai tay của. Nhìn Tần Huyên đều có chút ngây người, tuy nhiên khảo thí còn chưa hoàn thành, nhưng là Tần Huyên đã hoàn toàn có thể xác định. Hàn Sâm quả thật có thông qua người tiến hóa tam cấp khó khăn tiềm lực, theo nàng xem lâu như vậy tình huống đến xem, đây tuyệt đối không phải may mắn, Hàn Sâm đúng là đang bay nhanh tiến bộ người tiến hóa tam cấp độ khó. Đây chính là người tiến hóa tam cấp độ khó á. Tần Huyên đột nhiên có chút vui mừng, thậm chí là sinh ra một chút đối với mình tán thưởng. Nàng phát hiện ra Hàn Sâm người này, còn kiên trì muốn cho hắn gia nhập tiểu phân đội của mình. Mà bây giờ Hàn Sâm đang tại cho thấy tiềm lực, chính nói rõ quyết định của nàng anh minh vô cùng. Một cái có thể hoàn thành, thượng đế chi thủ cầm, người tiến hóa tam cấp khó khăn không người tiến hóa. Tần Huyên có thể tưởng tượng được hai tay của hắn điều khiển năng lực sẽ cường đại đến mức nào. Chỉ cần hắn chính thức học xong điều khiển chiến giáp, như vậy hắn tựu rất có thể trở thành quét ngang cùng giới tồn tại. Năng lực như vậy chẳng qua là khi một cây súng bắn tỉa hoặc là bắn tay. Tựa hồ có chút thật là đáng tiếc. Tần Huyên trong nội tâm phát lên nháy mắt dao động, năng lực như vậy thích hợp hơn là một gã tao ngộ chiến giáp thao tác giả, mà không phải trốn trong bóng tối bắn súng. Bất quá nghĩ đến Hàn Sâm cái kia cẩn thận chặt chẽ tính cách, Tần Huyên rất nhanh lại buông tha cho ý nghĩ này, hắn xác thực không thích hợp cận thân chiến đấu. Bất quá sự phát hiện này y nguyên lại để cho Tần Huyên cảm giác mừng rỡ, cho dù thao tác cận chiến giáp, Hàn Sâm năng lực như vậy hoàn toàn có thể thích ứng rất xa trình xạ kích vũ khí chiến giáp điều khiển, không ai so với hắn thích hợp hơn rồi. Keng, nhất thanh thúy hưởng đã cắt đứt Tần Huyên suy nghĩ, đó là quá quan thanh âm nhắc nhở, mà đã không thể để cho Tần Huyên giật mình, bởi vì nàng đã sớm xác định Hàn Sâm có được thông qua người tiến hóa tam cấp khó khăn năng lực. Bất quá nhìn xem vượt qua kiểm tra hình ảnh, Tần Huyên lại càng thêm chân thật cảm thấy Hàn Sâm đáng sợ kia tiềm lực. Đồng thời cũng càng thêm kiên định quyết tâm của nàng. Người này, ta chắc chắn phải có được. Tần Huyên nhìn xem Hàn Sâm lần nữa mở ra người tiến hóa tam cấp khó khăn khảo thí, trong mắt nóng hừng hực. Chỉ sợ liền Tần Huyên chính mình cũng nghĩ không đến, thậm chí có một ngày, chính mình sẽ đối với lúc trước cái kia lần thứ nhất tiến nơi ẩn núp thế giới, sẽ đem làm mình làm thành dị sinh vật đút bờ mông ra hỏa, ôm có như thế lớn chờ mong. Người tiến hóa tam cấp A. Nếu như khi gen của hắn lại thành lâu một chút, chờ hắn trở thành người tiến hóa về sau, cái kia lại sẽ đem là thế nào dạng nhân vật đáng sợ đâu này. Tần Huyên trong nội tâm hơi có chút hưng phấn, yên lặng nhìn xem Hàn Sâm luyện tập rất lâu, mới lặng lẽ thối lui ra khỏi huấn luyện đại sảnh. Có lẽ đối với yêu cầu của hắn có thể cao hơn một chút. Tần Huyên hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Lộ ra một cái nếu như Hàn Sâm nhìn có thể sẽ thân thể run lên dáng tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Hàn Sâm trình độ tựu ngừng lưu tại người tiến hóa tam cấp độ khó. Thời gian qua ngắn, hắn không có thể thông qua người tiến hóa tứ cấp độ khó. Tại chia 10 bậc độ khó ở bên trong, Hàn Sâm loại trình độ này đối với một cái không người tiến hóa mà nói, đã thập phần biến thái. Thượng đế chi thủ, đại lượng luyện tập, không chỉ có thể hiện tại trong tay áo trên đao, cũng làm cho hắn nghịch tâm chảm xuất đao độ biến thành nhanh hơn càng trôi chảy. Đây là tố chất thân thể tăng lên, mang tới chỗ tốt là toàn bộ phương vị đấy. Khoảng cách thần chiến bắt đầu còn có một ngày thời gian. Thần chiến rốt cuộc đã tới, nhất định phải nghĩ biện pháp nhảy vào top 10 mới được. Hàn Sâm xem không ít năm trước thần chiến tư liệu, cảm giác mình rất có cơ hội nhảy vào top 10. Không phải nói thực lực của hắn đã vô địch, mà là vì năm nay có mấy cái cường lực thần tử cũng đã đi thứ hai thần chi nơi ẩn núp thế giới, thiếu rất nhiều cường lực đối thủ cạnh tranh. Hàn Sâm nghiên cứu thật lâu, đương nhiệm hắn đối thủ lớn nhất rất có thể tựu là Đường Chân Lưu cùng một thứ tên là Lâm Phong Gia Hòa. Đường Chân Lưu cũng không cần nói, thập đại thần tử khách quen, bên trên một năm thập đại thần tử bài danh đệ ngũ, năm nay top 5 bên trong. Có 3 cái đi thứ hai thần chi nơi ẩn núp thế giới, còn có một không có đi, tựu là cùng tên Lâm Bắc Phong chỉ kém một chữ, bên trên một năm xếp hàng thứ hai Lâm Phong. Không hề nghi ngờ, năm nay hai người kia đều là tuyệt đối cường địch. Hắn lật xem qua rất nhiều quan sát bên trên thế giới thần chiến người, đối với hai người miêu tả, xác thực đều là phi thường khó dây dưa nhân vật. Chiến đấu trình độ cao, trên người cao cấp, thú hồn nhiều, vừa rồi lại phải một cái thần huyết thú hồn ban thưởng. Hơn nữa một năm qua này gen phát triển, sức chiến đấu khẳng định càng biến thái rồi. Đường chân Lưu Hàn Sâm đã gặp, tuy nhiên chơi trò chơi thời điểm hết hành hạ hắn, nhưng là cái kia dù sao chỉ là toàn bộ nhờ năng lực phản ứng cùng tâm lý chiến trò chơi. Chiến đấu chân chính cũng không phải toàn bộ nhờ phản ứng, chỉ là đường chân Lưu những cao cấp đó thú hồn, tự đủ Hàn Sâm nhức đầu. Như thế nào hai thằng này không có đi thứ hai thần chi nơi ẩn núp thế giới đâu này? Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy đau đầu, vô luận bọn hắn bản thân chiến đấu trình độ thế nào, chỉ là có cao cấp thú hồn tựu đủ dọa người đấy. Hy vọng không quá sớm đụng phải bọn hắn, nếu không cho dù thắng cũng có khả năng là thắng thảm, quay đầu lại và những người khác chiến đấu cũng rất có hại chịu thiệt. Hàn Sâm khẩn cầu chính mình không nên quá sớm gặp được đường chân Lưu cùng Lâm Phong. Dù sao chỉ là tiến vào top 10 có thể được tùy cơ hội thần huyết thú hồn. Tốt xấu toàn bộ xem vận khí, Hàn Sâm cũng không có nghĩ đến cầm thứ nhất, chỉ cần tiến top 10 là tốt rồi. Hàn Sâm cũng có tự mình hiểu lấy, hắn tiến vào nơi ẩn núp thế giới thời gian vẫn còn quá ngắn, cho dù vận khí vô cùng tốt, cũng không có thể cùng đường chân Lưu, Lâm Phong loại này mấy giới thần chiến đều tiến top 10, cũng sắp muốn đầy thần gen tiến hóa người của so. Hàn Sâm chính đang tự hỏi chính mình tiến top 10 khả năng, đột nhiên nghe được máy truyền tin vang lên. Nhìn thoáng qua lại là một mã số xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không biết lúc này thời điểm ai sẽ tìm chính mình. Các loại, đợi máy truyền tin tiếng nổ trong chốc lát về sau mới lựa chọn truyền được. Vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu, xuất hiện toàn bộ tin tức hình ảnh dĩ nhiên là đường chân Lưu. Huynh đệ, phải hay là không thật bất ngờ à? Đường chân Lưu nhìn xem Hàn Sâm cười thầm. Là có chút ngoài ý muốn, có chuyện gì không? Hàn Sâm như nói thật nói, muốn tìm người giúp một việc, đường chân Lưu nói ra, người nói trước đi nói xem, ta chỉ là tiểu dân chúng, chưa hẳn có thể giúp đỡ ngươi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, người dám chắc được, chuyện này không phải ngươi không có thể, bất quá ngươi yên tâm, ta đường chân Lưu cũng sẽ không khiến ngươi không công hỗ trợ, phương diện thù lao tùy ngươi mở. Đường chân Lưu nói ra, đến cùng chuyện gì, Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Tại đây nói không rõ ràng, chúng ta gặp mặt lại nói chuyện, ngươi bây giờ có ở nhà không? Ta đi đón ngươi, đường chân Lưu có chút nóng nảy nói. Không cần, ngươi nói cái địa phương, ta đi tìm ngươi. Hàn Sâm rất là kỳ quái, ngày mai sẽ là thần chiến nghĩa, đường chân Lưu không hào hào chuẩn bị chiến tranh, chạy tìm đến mình làm gì? Chẳng lẽ là cùng thần chiến có quan hệ? Hàn Sâm trong nội tâm ám tự suy đoán, cảm thấy có tất. Nhiên. Mau đến xem đường chân Lưu đến cùng đang giở trò quỷ gì, khó mà nói có thể tìm hiểu ra cái gì tình báo. Cách chương.